Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu Hà xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Mọi người đang lắng nghe những câu chuyện rất là hấp dẫn trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Hôm nay Thu Hà muốn giới thiệu đến mọi người một câu chuyện với cái tên cũ là Tôi Chỉ Biến Thái Với Em. Còn tên mới của bộ truyện này thì có tên là Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh, thuộc thể loại sủng, hiện đại và có rất là nhiều cảnh ngọt ngào nữa, được viết bởi tác giả Lạc Lạc. Chúng ta hãy đọc một chút phần giới thiệu về bộ truyện này. Một lần cô phát hiện người yêu của mình vụng trộm bên ngoài. Cô cũng muốn anh ta thấy rằng cô cũng có người tình ở ngoài. Thế là cô đã tự dâng hiến mình cho một người đàn ông lạ mặt. Là đêm đó em dâng hiến cho tôi, chứ tôi không ép em. Dương Thế Mình, anh là đồ biến thái. Tôi chỉ biến thái với em thôi. Cô là một vị bác sĩ đã đánh mất mình vào một đêm say rượu. Người đàn ông đó lại vô tình trở thành định mệnh của đời cô, khiến cuộc sống của cô bước sang một trang mới. Anh vô cùng sủng cô đến tận trời, một vị giám đốc lạnh lùng, nhưng giờ liền tan chảy trước người con gái ấy. Mời mọi người cùng đón nghe với phần diễn đọc của Thu Hà nhé. Tại một căn hộ lớn, một cô gái vô cùng xinh đẹp, một nét đẹp tự nhiên không son phấn, nhưng lại khiến cho ai đó đang dần chán ngán vì cách ăn mặc và cả phong cách của cô. Hạo Văn, hôm nay em bận trực ca đêm nên không về nhà. Anh khỏi chừa cơm em nhé, em ăn ở ngoài luôn. Cô vòng tay ôm chặt người con trai đó khẽ nói. Bảo bối à, nhớ là về sớm nghe không? Vũ Hạo Văn cũng vòng tay ôm lấy cô, khẽ hôn lên má cô. Ừ, vậy em đi đây, bye bye. Bye bảo bối. Cô vừa ra khỏi cửa, Vũ Hạo Văn thấy cô đã lái xe đi thì lấy điện thoại ra gọi cho một cô gái. Cô ta đi rồi, em đến đi. Hôm nay cô ta về trễ nên chúng ta có thể ân ân ái ái rồi. Hắn nói với một cái giọng đều giả. Được rồi, em qua ngay đây. Em nôn nóng lắm rồi, anh yêu ạ. Đầu dây bên kia giọng nũng nịu. Hoàng Ngọc Niệm là một bác sĩ trẻ xinh đẹp, rất có tài. Cô được rất nhiều người ái mộ thầm mến. Nhưng khi gặp anh ta Vũ Hạo Văn, một giám đốc của một công ty bất động sản. Lúc đầu cô gặp anh ta là tại bữa tiệc sinh nhật của người bạn. Cô không hề để ý anh ta, nhưng anh ta lại mặt dày đeo bám cô, nên cô cũng đồng ý đại. Nhưng rồi thời gian có lẽ đã làm cô yêu hắn hơn. Hắn luôn muốn cô, nhưng không được. Cô bảo khi nào kết hôn rồi hãy tính sau. Rồi cô càng ngày càng bận rộn ở bệnh viện hơn. Hắn nhân cơ hội đó lén lút quan hệ với thư ký bên cạnh hắn là Mai Hà Ninh, một thư ký mới được tuyển vào công ty. Ngay lập tức đã quyến rũ hắn. Cô nào biết rằng hắn đã lừa dối mình quan hệ với ả ta. Lúc cô đến bệnh viện thì chợt nhớ là mình bỏ quên chìa khóa phòng khám ở nhà. Dạo này mình đãng trí quá. Vỗ vỗ đầu rồi lái xe về nhà. Về đến nhà thấy cửa không khóa, cô đẩy cửa vào. Định vào phòng thì nghe âm thanh ám muội vang lên. Âm thanh dầm đãng của Mai Hà Ninh vang lên khắp nhà. Khi nào anh chia tay cô ta thế? À ta nép vào người hắn. Không lâu đâu, sớm thôi em yêu à. Hắn hôn lên đôi môi của ả. Anh nhanh giải quyết sớm đi, em không muốn lén lút như vậy nữa đâu. À ta ôm cổ hắn, hôn lên cổ hắn, làm hắn bị kích thích, đè à ta xuống. Được rồi, bảo bối. Hắn nâng ngực của ả, làm ả sướng điên cả lên, càng rên la thắm thiết. Hắn hôn lên môi ả, rồi dọc xuống ngực hắn, cởi quần áo ra. Rõ ràng khi đang mặc trên mình quần áo thì nhìn qua hắn chỉ là một chàng trai có hình thể gầy yếu. Nhưng bất ngờ khi cởi ra thì trên thân thể to lớn hiện lên những đường cơ bắp rắn chắc, tràn ngập tính xâm lược. Bởi vì dục vọng chưa được thỏa mãn mà thân thể trắng như sữa vặn vẹo trên grab giường, dụ dỗ dục vọng sâu nhất nơi đáy lòng của người đàn ông phải trào dâng, muốn tiến vào giữ lấy ả sau đó chơi đùa. Âm thanh hoàng ái vang lên không ngừng cùng với hai thân thể đang dây dưa trên giường. Hoàng Ngọc Niệm đứng đó cố ngăn lại từng tiếng nấc nghẹn của mình. Người đàn ông đó đã lừa dối cô. Cô một lòng một dạ yêu hắn, hết lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net